Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2074. Khóc chuyện audio.com. Nhưng cô cũng không dự định xen vào việc của người khác. Chỉ cần không đối Tống Ninh nghĩ cách, Lam Hề tùy tiện làm sao công lược hai nhân vật khác. Chỗ ngồi cũng là sắp xếp xong xuôi. Bốn người phân biệt đều ở không cùng vị trí. Trầm Mộc Bạch lại một lần nữa đem tri thức hiện đại lại quên sạch sành sanh. Chỉ cảm thấy những thứ giáo viên nói cùng thiên thư không có gì khác biệt. Cô ơi, một đường giọng nữ vang lên. Trên bục, giáo viên nhìn thoáng qua nói. Có chuyện gì không? Lam Hề mỉm cười nói. Em có cái thỉnh cầu. Không biết nên làm sao cùng cô nói. Trầm Mộc Bạch thấy thế. Lập tức có loại cảm giác không tốt lắm. Cô vội vàng nhấc tay nói. Cô ơi, tất nhiên cậu ấy không biết nên làm sao cùng cô nói. Vẫn là em trước tiên nói đi. Giáo viên ngẩn người, nhìn thoáng qua danh tự. Bạn học bài, em có chuyện gì không? Lam Hề cũng không kịp đề phòng. Nhìn sang, chỉ thấy thiếu nữ mỉm cười. Cô ơi, em ngồi ở chỗ này ánh mắt không tốt lắm. Em muốn thay cái chỗ ngồi. Lam Hề mơ màng, nhưng là... Cô ta rất nhanh kéo khóe miệng có chút dương lên. Đại tiểu thư cho cô ta là muốn đến bên cạnh Lạc Tử Phong sao? Vậy liền nghĩ sai, Lạc Tử Phong là một người dễ tăng độ yêu thích nhất. Mặc dù bị vị đại tiểu thư này phá hủy, nhưng là không sao, có là bó lớn cơ hội. Mục tiêu của cô ta là Tống Ninh. Cái trò chơi này nam chính công lược khó khăn nhất, tăng thêm thân phận thanh mai trúc mã bản thân. Không ngừng mà ở trước mặt đối phương soát cảm giác tồn tại. Sớm muộn sẽ lưu lại một chỗ cắm rồi. Em muốn đổi đến chỗ nào? Giáo viên biết rõ người bạn học này. Gia cảnh không đơn giản. Đã từng còn vì kiến trúc trường học làm qua cống hiến. Trong lòng có cái đáy. Thiếu nữ ánh mắt ở phòng học dò xét một vòng. Lạc Tử Phong ở trong lòng khịt mũi coi thường. Hắn ta đã làm xong chuẩn bị vị hôn thê này quấy rối. Hắn ta không ngốc, biết rõ Bạch Lộ thích bản thân. Mặc dù trong lòng có chút không kiên nhẫn, muốn mau sớm giải trừ hôn ước, nhưng trong nhà cái kia không phải dễ dàng như vậy liền đi qua. Trước đó, hắn ta mặc dù sẽ ẩn nhẫn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm oan chính mình. Cô ơi, em muốn đổi đến bên cạnh vị bạn học kia. Có thể chứ, Trầm Mộc Bạch tại dưới ánh mắt chúng mục, dùng ngón tay hướng trong đó một cái địa phương. Lam Hề đã làm tốt chuẩn bị. Giờ khắc này cô ta ngu người rồi. Nam sinh bị chỉ khẽ nâng mặt lên. Khuôn mặt tuấn tú không có cái thần sắc gì. Cặp mắt kia lạnh lùng nhìn đi qua. Ánh mắt tại trên mặt thiếu nữ dừng lại 3 giây. Ngay sau đó một lần nữa chuyển trở về. Việc không liên quan đến mình. Giáo viên hơi kinh ngạc. Bà vốn cho là đối phương sẽ đi một vị trí khác. Không nghĩ tới ra ngoài ý định như vậy, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Lạc Tử Phong sắc mặt nhăn nhó một lần, không thể tin nhìn tới. Trầm Mộc Bạch đã được như nguyện ngồi xuống bên người nam chính. Sau đó quay sang, đối với Lam Hề lộ ra một cái nụ cười tám răng. Ngượng ngùng nha, vị trí này ta ngồi. Lam Hề sắp bị tức điên. Vị đại tiểu thư này đầu óc trúng gió sao? Bên cạnh vị hôn phu không đi ngồi. Hết lần này tới lần khác chạy tới cùng Tống Ninh. Bạn học, em có chuyện gì không? Giáo viên nhớ tới một vị khác. Dò hỏi, Lam Hề đương nhiên không có khả năng nói muốn đổi chỗ ngồi. Vô luận là bên cạnh Lạc Tử Phong hay là bên cạnh Tống Ninh. Như vậy xem xét, đều có chút quá mức tận lực. Ngược lại tốn công mà không có kết quả. Đành phải miễn cưỡng cười vui nói. Không sao rồi, xin lỗi cô, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình đánh một cái trận chiến thắng lợi xinh đẹp. Tâm tình không khỏi có chút đắc ý, cô từ dưới bàn học cầm một viên sô-cô-la. Bỏ vào trong miệng, Tống Ninh nghiêng mặt nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch lên tiếng chào hỏi. Có cần phải tới một viên? Nhập khẩu, ăn thật ngon, cách chương.